Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, người cái này giết không đau. Hai canh giờ, cho dù qua lại có thể thế nào? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, dứt khoát liền gõ chân bắt chéo, rơi vào trên ghế, tay cầm lấy quạt xếp, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Nhìn xem Vương Khai như thế không bị trói buộc bộ dáng. Tiểu nha đầu khí trực ma nha. Thân là thiên đế, khi nào nhận qua như thế đối đãi? Tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà lại đánh vào thiên đình. Hiện tại, cũng chỉ có thể bị động nhẫn nại lấy. Vương Khai, ngươi cùng Tuyền tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Nàng giống như rất để ý ngươi đây. Tiểu nha đầu nháy mắt to, có chút nghi hoặc vấn đạo. Đường đường bát hoang chí tôn, bát hoang bên trong cường đại nhất tôn giả, vậy mà lại tự mình ra mặt, tới khuyên bảo không cho phép khó xử Vương Khai. Trong cái này nội tình, quả thực để thiên đế muốn chi không thông. Tuyền tỷ tỷ, người nói là bản giáo chủ thê tử, Tĩnh Tuyền sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười một tiếng. Bá, thê tử, Tĩnh Tuyền, lời vừa nói ra. Lập tức nghe tiểu nha đầu đôi mắt đẹp bỗng nhiên chừng một cái. Trong lúc nhất thời, đều là quên đi trên cặp mông đau đớn. Đã bị kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến. Bát hoang chí tôn, thế mà lại là Vương Khai thê tử. Thật giả, tiểu nha đầu ngậm miệng, tìm kiếm ý vị nhìn chằm chằm Vương Khai. Nhìn hồi lâu, cũng là không thể nhìn ra cái gì sơ hở. Vương Khai bộ dáng kia, liền phảng phất đang nói một kiện rất chuyện tầm thường tình giống nhau. Liền là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng mà, đang nghe qua Vương Khai càng là vô sỉ thanh danh về sau, tiểu nha đầu chính là rất nhanh bình thường trở lại. Vương Khai, người khẳng định lại là đang nói phét à. Ha ha, bản đế sớm liền từng nghe nói ngươi sự tích. Tuổi còn trẻ lại tu vi cường hãn. Làm sao, tính cách quải trượng, thích khoác lác, càng là một cái coi trời bằng vung lăng đầu thanh. Bản đế thật rất muốn biết, người đến cùng là như thế nào sống đến hiện nay. Tiểu nha đầu nằm lì ở trên giường, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khinh bỉ châm chọc nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp đối hợp, ngược lại giơ tay lên, ánh mắt có chút chân thành nhìn chăm chú lên lòng bàn tay. Thì thào hỏi, ngũ ca nha, người nói ta nên làm cái gì nha? Ngũ ca, làm sao bây giờ? Ý gì? Một màn như thế, nhìn tiểu nha đầu kỳ quái không thôi. Sửng sốt ngạc nhiên liếc mấy cái Vương Khai bàn tay. Nhưng kết quả là, lại cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Đã như vậy, hắn cái gọi là ngũ ca, là ai? Lại cái gì làm sao bây giờ? Vương Khai, ngươi chẳng lẽ còn là cái nói một mình ngớ ngẩn sao? Tiểu nha đầu đầy mặt ghét bỏ nói ra. Nếu không có bờ mông đau đớn khó nhịn, giờ phút này tuyệt đối sẽ rời xa Vương Khai. Làm sao? Tu vi không thể khôi phục. Đau đớn cũng vô pháp đem xóa bỏ. Ai? Đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai đứng lên, lắc bàn tay, lắc đầu thở dài nói. Ngũ ca nha, xem ra không đánh nàng một trận, nàng là không nghe lời. Đã ngươi đều đồng ý, vậy ta liền sử dụng ngươi, lại đánh nàng. À, không, trong khoảnh khắc, tiểu nha đầu lập tức minh bạch lại đây. Nguyên lai cái kia cái gọi là ngũ ca, liền là bàn tay hắn. Làm sao bây giờ ý tứ, liền là đang ám chỉ. Muốn, bờ mông đau đớn, phảng phất có linh tính, vậy mà kịch liệt đau. Phảng phất tại chống cự lại sắp đến đập giống như. Không, không cái gì nha, ngũ ca đều đã nói, phải thật tốt đánh ngươi một trầu, không phải ngươi thật là quá không nghe lời. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, tiểu nha đầu lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, đáy lòng xấu hổ giận dữ chi ý đã bạo giáp. Làm sao, khoảng cách khôi phục tu vi thời gian còn có không đến hai canh giờ. Dưới mắt, cũng chỉ có nhẫn nại mới có thể. Nhớ tới ở đây, Tiểu nha đầu chính là duỗi ra hai tay đối hư không thôi động. Lắc đầu cắn răng nói ra. Ta nghe lời. Ngươi ngồi trở lại đi. Bây giờ nghe lời nói. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Chớp mắt đi vào giường rừng đứng lại. Nhìn xuống tiểu nha đầu kia. Vung vẩy lên bàn tay. Liền muốn đập hạ xuống. A, không. Vương Khai. Người nếu dám lại đánh bản đế. Tiền tỷ tỷ. Tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ân. Ta chân thân. Cũng sẽ không để ngươi mạng sống. Tiểu nha đầu gương mặt xinh đẹp trắng bệch kinh thanh kêu lên. Chân thân. Bá. Vương Khai động tác bỗng nhiên một trận. Ánh mắt thiểm thước nhìn xem nàng. Ngược lại tướng trưởng biến thành vuốt ve. Nhẹ nhẹ xoa tóc nàng. Nhẹ giọng hỏi. Cái gì chân thân? Ý gì? Lạch cạch. Tiểu nha đầu toàn thân như bị sét đánh. Vung vẩy tay nhỏ liền đem Vương Khai tay trưởng vỗ xuống đến một bên. Mím chặt môi. Trầm giọng nói ra. Không nên ngươi biết sự tình. Ngươi cũng không nên hỏi. Không phải ngươi khẳng định sẽ chết. Chí tôn cửu phẩm chiến lực muốn chết. Dù cho là bát hoang chí tôn tu vi. Cũng muốn chết. Chí tôn cửu phẩm muốn chết. Bát hoang chí tôn. Càng phải chết. Như thế ngôn ngữ. Nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Lật tay tướng cái ghế triệu hoán lại đây. Ngược lại gõ chân bắt chéo ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt không đủ 33cm tiểu nha đầu. Có chút lạnh nhạt cười nói. Bản giáo chủ mạnh hơn chí tôn. So bát hoang chí tôn mạnh. So mạnh hơn bát hoang chí tôn cảnh cường giả. Còn mạnh hơn. Cái này trời. Đất này. Bất quá là bản giáo chủ móng tay biến thành mà thôi. Cho nên. Người đại khái có thể toàn bộ nói ra. Bản giáo chủ không sợ chết. Sợ là không ai có thể đem bản giáo chủ giết chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Oa ô, vừa mới nói xong. Liền gặp tiểu nha đầu kia bưng bít lấy yết hầu. Làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng. Quệt miệng khinh thường nói. Khắc khoác lác, liền cái kia công phu mèo ba chân. Có thể tại bát hoang xưng vương xưng bá. Nhưng đến Thiên Châu, người cũng chính là cái đê đẳng nhất phàm nhân. Đê đẳng nhất phàm nhân. Lại là Thiên Châu. Hẳn là Thiên Đế. Còn cùng Thiên Châu có quan hệ không thành. Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Chậm rãi giơ bàn tay lên. Trên trán tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm nàng. Đạm mạc nói ra. Tướng tình hình thực tế nói ra. Không phải vậy. Bản giáo chủ sẽ đem ngươi cái mông đập nát. Ân. Là nát, bá, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến tiểu nha đầu toàn thân run lên, đặc biệt là nhìn lại Vương Khai loại kia coi thường ánh mắt, phảng phất đối thế gian hết thảy đều không để trong mắt giống như, ta thật không thể nói, không phải vậy, không phải chân thân, thấy phế đi ta, đến lúc đó, ta liền không còn cách nào xuất hiện, tiểu nha đầu thấp hạ đầu, nước mắt, đều là tí tách rơi xuống. Quả thực bị Vương Khai dọa sợ. Cái kiệu ủy khuất cùng khủng hoảng bộ dáng một chút cũng không giả được. Vương Khai hiện tại cũng tin tưởng nàng khẳng định là Thiên Đế, nhưng lại không phải cái kia cao cao tại thượng Thiên Đình Thiên Đế, mà là Thiên Đế một cái khôi lỗi. Chỉ là Vương Khai hiện tại còn làm không rõ ràng nàng đến cùng là như thế nào tồn tại xuất hiện. Cái kia chân thực Thiên Đế lại tại sao lại tiêu thất? Được rồi, đã như vậy, vậy bản giáo chủ liền không hỏi nhiều. Cùng ta nói một chút đi. Thiên Đế vì sao muốn qua hai canh giờ mới có thể xuất hiện? Vương Khai nhún vai nói ra. Tiểu nha đầu nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Trừng mắt như nước trong veo mắt to. Nhìn chăm chú Vương Khai. Đột nhiên khẽ cười nói. Nguyên lai ngươi cùng ta trong trí nhớ nghe nói. Có chút khác biệt. Ngươi là thiện lương người. Thiện lương người. Ba. Bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai lật lên bàn tay. Chính là đập vào nàng trên cặp mông. Nhất thời tướng tiểu nha đầu cho đập gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Hỗn đản. Ngươi chính là cái chính cống hỗn đản. Đáng chết. Các loại chân thân đi ra. Tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao.